Vô thượng sát thần, chương 1330, thạch đầu tiểu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm vừa mới đi tới ven rìa sơn cốc, một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, trừ tiểu kim còn có thể là ấy triều kim hướng về phía Tiêu Phàm gầm nhẹ mấy tiếng, khoa tay một hồi lâu, không cần nghĩ cũng biết nó muốn cùng Tiêu Phàm cùng tiến vào sơn cốc. Cẩn thận một chút, trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, hắn biết dù cự tuyệt tiểu kim cũng nhất định đi theo vào, còn không bằng trực tiếp để nó đi vào chung. Giống, tiểu kim nghe vậy, hưng phấn giống mấy tiếng, lập tức thân hình thu nhỏ, leo lên trên bờ vai Tiêu Phàm. Một người một thú cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong sơn cốc xuyên qua hồn giới, cảnh sắc trong này lại vượt ngoài ý muốn. Nơi này cổ thụ che trời, ánh nắng tươi sáng, cùng ngoại giới nhìn qua sương mù mịt mờ có chênh lệch rất lớn, hơn nữa thiên địa linh khí nơi này nồng đậm tới cực điểm. Ngửi một phát Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái, lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn ra. Đây là thiên địa linh khí, không, nói cho đúng đã không còn là thiên địa linh khí, mà là thần linh chi khí. Tiêu Phàm mãnh kinh, hắn trước đó ở bên trong tư không vũ hồn giới tìm mấy cái hồn thạch thần thạch phát ra khí tức cùng khí tức trong sơn cốc này rất tương tự, thậm chí thần linh chi khí trong sơn cốc này còn nồng đậm hơn một chút. Cũng khó trách trong lòng hắn khiếp sợ như vậy, phải biết từ hơn 5.000 năm trước sau khi một đời Tu La Điện chủ phong ấn cổ tinh đạo chiến hồn đại lục thần linh chi khí liền bắt đầu khô cạn. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ chiến hồn đại lục không thể đột phá chiến thần cảnh, nhưng mà thần linh chi khí nơi này lại nồng đậm như thế quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Thần linh chi khí đậm đà như vậy, đừng nói sinh ra thạch nhân tộc thánh linh, dù là sinh ra thần linh cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Phàm áp chế chấn kinh trong lòng, chậm rãi hướng về phía trước tới gần, hồn lực bao phủ xung quanh mấy trăm trượng, một khi có người tới gần, hắn cũng có thể lập tức phát giác. Có thể đánh bại huyết ma viên, Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch cho dù là hắn, nếu như không cầm mấy phần át chủ bài ra, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Hô, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ phía trước truyền đến, tốc độ nhanh như bôn lôi, thời gian một cái hô hấp liền xuất hiện ở gần Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, nhưng người một cái liền xuất hiện ở bên ngoài 10 trượng. Ầm một tiếng, mặt đất truyền ra một tiếng nổ vang, tựa như thuốc nổ nổ tung, vị trí Tiêu Phàm trước đó xuất hiện một cái hố to 3-4 trượng. Mà ở giữa hố lại chất đống một khỏa thạch đầu to bằng đầu người, trên thạch đầu xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít liệt phùng. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, một hòn đá lại nắm giữ uy lực lớn như vậy, có thể thấy thực lực đối phương thực sự khủng bố. Giống, lúc này, tiểu kim đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo chớp lóe hướng về phía trước sơn cốc phóng đi. Tiêu Phàm muốn ngăn cản nhưng mà tốc độ tiểu kim thực sự quá nhanh, bất đắc dĩ Tiêu Phàm cũng đành phải cùng đi theo, rất nhanh phía trước liền truyền đến một đạo thanh âm va chạm kịch liệt. Lúc Tiêu Phàm chạy tới, lại phát hiện tiểu kim đang cùng một đồ vật lớn chừng bàn tay xoay đánh cùng một chỗ, toàn thân tiểu kim đan xen hỏa diễm, đã tản ra hàn băng chi khí, khí thế kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thụ đến khí thế tiểu kim, Tiêu Phàm lại không có quá mức kinh ngạc, dù sao tiểu kim liền thiên tài chiến thánh cảnh đỉnh phong đều có thể miểu sát. Chỉ là hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là khối đồ vật lớn cỡ bàn tay lại có thể là đối thủ tiểu kim, hơn nữa tốc độ đối phương quá nhanh, bằng vào hồn lực Tiêu Phàm còn không cách nào bắt được thân ảnh đối phương. Bang bang, từng đợt thanh âm va chạm kịch liệt tại hư không quanh quẩn, thật lâu không dứt, hồn lực Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có thể bắt được tàn ảnh hai người. Nhanh, nhanh đến đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dược đoán chừng tốc độ cũng không hơn cái này, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được tiểu kim có vẻ như đã vượt hơn mình. Từng ấy năm tới nay, Tu Vi có thể một mực đi theo hắn cũng chỉ có tiểu kim. Mấy hơi thở tiểu kim cùng đồ vật lớn cỡ bàn tay đã giao chiến mấy trăm hiệp, có thể thấy cả hai cường hãn thế nào. Hai mắt không thể thấy được, nếu như không phải tiểu kim tiến đến, đoán chừng ta cũng bị ăn thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm thầm than, cũng may tiểu kim đi theo hắn. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nếu không lên vậy liền dứt khoát không còn để ý tới, đồ vật kia mặc dù cường đại nhưng tiểu kim cũng không yếu, nó tạm thời không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Hồn lực hắn đột nhiên rơi vào cách đó không xa, một cái hang động chớp lóe quang mang, thần linh chi khí nồng đậm đập vào mặt Tiêu Phàm ngửi một cái, cảm giác muốn phi thăng. Mà khi hồn lực hắn hướng về trong huyệt động kia lan tràn đi, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Con mẹ nó, đây là thần thạch nhiều như vậy. Lấy tâm tính Tiêu Phàm cũng không nhịn được nói tục, thật sự là khó mà ức chế kích động trong lòng. Hồn thạch Tiêu Phàm gặp qua không ít, thậm chí ngay cả cực phẩm hồn thạch hắn đều gặp qua rất nhiều, nhưng thần thạch hắn vẻn vẹn gặp qua mấy khối. Hắn thấy thần thạch ở chiến hồn đại lục thập phần thưa thớt, có một khối là một khối, nhưng hiện tại hắn vậy mà nhìn thấy một tòa núi thần thạch, cái này khiến hắn bình tĩnh như thế nào. thân hình lóe lên, trong nháy mắt Tiêu Phàm trốn vào trong hang động, nhìn thấy thần thạch hắn lại làm sao có thể buông tha đây. Phải biết, đột phá chiến thần cảnh là nhất định phải luyện hóa thần linh chi khí, mặc dù Lâu Ngạo Thiên mượn nhờ lực lượng lâu lan cổ địa phá vỡ cửu khúc ma thần trận, không có lực lượng trèo chống ngũ hành phong ấn sớm muộn sẽ biến mất, đến lúc đó cổ tinh đạo thần linh chi khí liền có thể tiến vào chiến hồn đại lục. Nhưng ai biết rõ thần linh chi khí lúc nào mới có thể nồng đậm đến cấp độ có thể đột phá chiến thần cảnh đây. Tiêu Phàm thầm than trong lòng, Lục Bá Hậu bọn hắn còn tính là có chút lương tâm, chứa chút đồ vật hữu dụng cho hắn. Hô, lúc Tiêu Phàm tiến vào trong huyệt động, không trung đáp xuống một đạo thiểm điện lao thẳng tới Tiêu Phàm. Nếu như bọn Lục Bá Hậu biết nơi này có thần thạch đoán chừng cũng liền nhún nhún vai, bởi vì bọn hắn cũng không biết nơi này vậy mà còn sót lại nhiều thần thạch như vậy. Tiêu Phàm cảm ứng được phía sau phát lạnh, thời khắc vội vàng, đưa tay chính là một kiếm nghênh đón, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tay nắm lấy Tu La kiếm bị đau nhức. Bang, đốm lửa bắn tứ tung hư không, tiếng kim loại bén nhọn va chạm vang lên, dưới cỗ lực lượng này, Tiêu Phàm trùng điệp đâm vào vách đá phía trên hang động, vách đá vẻn vẹn rung động một cái, nhưng lại không có vỡ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm đứng dậy, hồn lực trong nháy mắt bắt được một đạo thân ảnh, hắn rốt cục biết đồ vật lớn cỡ bàn tay là thứ gì. Huyết ma cũng không có lừa hắn, đây đúng là một khối đá, chỉ là tảng đá này lại đầy đủ hình người, thậm chí ngay cả cái mũi, lỗ tai cũng phát họa ra, hoàn toàn là một thạch đầu tiểu nhân. Thạch nhân tộc, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, Chọc Thiên Hồng quả nhiên không có nói sai, gia hỏa này chính là thạch nhân tộc thiên sinh thánh linh. Ê a, đột nhiên thạch đầu tiểu nhân phát ra một tiếng rít liền hướng lấy Tiêu Phàm gào thét đến, lần này có chuẩn bị Tiêu Phàm cũng không sợ. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một vệt sáng càng nhanh, một cái móng vuốt to lớn hung hăng đập vào phía trên thạch đầu tiểu nhân, thạch đầu tiểu nhân trong vách đá hang động điên cuồng đụng chạm phát ra trận thanh âm long long. Rất hiển nhiên, vừa mới ra tay chính là tiểu kim kịp thời chạy tới, một bàn tay trực tiếp đem thạch đầu tiểu nhân quất bay. Thời gian một cái hô hấp, thạch đầu tiểu nhân ổn định thân hình, vũ động nắm đấm, phẫn nộ hướng về tiểu kim đánh tới. Lục đạo, cách chương,